Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, ba nữ đột phá. Mặc Ngọc Xà Trượng, Lạc Nhật Sâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí trên ngọn núi. Mờ nhạt dưới trời chiều, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh chính ngồi xếp bằng ở khoảng cách Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không xa một mảnh trên đất trống, cố gắng hấp thu mới vừa ăn vào tiên phẩm linh thảo phóng thích dược lực. Thông qua mình muốn tăng lên tu vi, có điều bởi vì ăn vào tiên phẩm hiệu quả của linh thảo không giống. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh đang hấp thu tiên phẩm linh thảo dược lực thời điểm, hai phe biểu hiện ra tình huống lại có chỗ bất đồng. Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trừ trong cơ thể hồn lực ở minh tưởng dưới hấp thu ăn vào bát biện tiên lan dược lực, tu vi chính nhanh chóng tăng lên ở ngoài. Thân thể cũng bởi vì bát biện tiên lan loại bỏ trong cơ thể tạp chất hiệu quả, không ngừng bốc lên màu trắng sương mù, mà Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh nhưng là trong cơ thể hồn lực ở minh tưởng dưới hấp thu từng người ăn vào tiên phẩm linh thảo dược lực, tu vi chính nhanh chóng tăng lên. Sau đó võ hồn cũng từ hai nữ trong cơ thể hiện lên đi ra, trôi nổi ở đỉnh đầu. Chính đang Mặc Ngọc Thần Măng cùng Khỉ La U Hương tiên phẩm dược lực rội rửa dưới, không ngừng tỏa ra miêu tả ngọc giống như cùng màu phấn hồng óng ánh ánh sáng. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới, Lâm Giả có thể rõ ràng nhìn thấy, ở dược lực rội rửa dưới, hai cái võ hồn đều ở từ từ phát sinh biến hóa. Màu phấn hồng cửu tâm hải đường, ở Khỉ La U Hương tiên phẩm dược lực rội rửa dưới, tuy rằng tỏa ra óng ánh hào quang màu phấn hồng, thế nhưng từ nhụy hoa vị trí, cửu tâm hải đường màu sắc nhưng ở do hồng nhạt từ từ trở nên trắng toát lên, hướng về cửu linh tiên đường phương hướng tới gần, mà huyền màu đen xà trượng, thì lại ở Mặc Ngọc Thần Măng dược lực rội rửa dưới, tỏa ra mặc ngọc giống như mịt mờ ánh sáng, có thể nhìn thấy xà trượng màu sắc chính đang từ từ trở nên trong suốt lên. Đang hướng về mặc ngọc giống như chất liệu chuyển biến, phỏng chừng các loại xà trượng do huyền màu đen hoàn toàn biến thành dường như mặc ngọc như thế. Biến thành mặc ngọc xà trượng, Mạnh Y Nhiên võ hồn mới xem như là tiến hóa hoàn thành. Kim Ngạc trưởng lão, ngươi chuẩn bị lúc nào dùng cửu phẩm tử chi đây? Đang đợi Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh ba nữ tiêu hóa ăn vào tiên phẩm linh dược dược lực thời điểm. Lâm Giả không khỏi quay đầu hướng Kim Ngạc Đấu La hỏi. Công tử không phải muốn bế quan sao? Chúng ta công tử bế quan thời điểm lại ăn vào này cây cửu phẩm tử chi thử nghiệm đột phá đi. Ta đột phá cần thời gian nên rất dài. Dù sao ta là đột phá 99 cấp. Ở 98 cấp ta cũng đã mệt mỏi mười mấy năm. Kim Ngạc Đấu La trả lời. Cái kia tốt. Cái kia trước tiên chờ các nàng đột phá đi. Ta ngày mai nên mới sẽ bắt đầu bế quan. Lâm Dạ gật gật đầu. Nói, trong lúc chờ đợi, sắc trời trong lúc vô tình liền đen kịt lại. Trong sáng trăng sáng bay lên trời cao. Trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Trải qua tiếp cận 3 cái canh giờ sau, Chu Trúc Thanh trước tiên tiêu hóa xong ăn vào bát biện tiên lan. Đột nhiên mở thanh con mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Lâm Dạ, ta đột phá. Đứng lên. Cảm nhận được ở bát biện tiên lan dược lực dưới sự giúp đỡ, tự thân tu vi đã đột phá đến 40 cấp. Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt đẹp lên không khỏi hiện ra một tia kích động. Mà ở Chu Trúc Thanh sau, Diệp Linh Linh cùng Mạnh Y Nhiên cũng lục tục hoàn thành đột phá. Diệp Linh Linh đột phá đến 30 cấp, mà Mạnh Y Nhiên thì lại đột phá đến 40 cấp. Có điều trừ tu vi đột phá ở ngoài, hai người võ hồn cũng hoàn thành tiến hóa. Diệp Linh Linh hồng nhạt cửu tâm hải đường võ hồn tiến hóa thành trắng toát cửu linh tiên đường. Đương nhiên, Diệp Linh Linh cửu linh tiên đường là chỉ hoàn thành một lần tiến hóa trạng thái. Chỉ giải trừ cửu tâm hải đường chỉ có thể tồn hai nguyền rùa. Sau đó võ hồn năng lực do đơn thuần sinh mệnh hồi phục năng lực tiến hóa thành sinh mệnh, hồn lực cùng lực lượng tinh thần ba tầng hồi phục năng lực. Có điều ở kèm theo hồn hoàn sau, vẫn như cũ không cách nào thu được hồn kỹ, chỉ có thể tăng lên 3 tầng hồi phục hiệu quả cường độ. mà mạnh y nhiên xà trượng võ hồn. Ở tiến hóa sau thì lại do huyền màu đen biến thành còn như mặc ngọc như thế chất liệu. Trở nên càng cứng rắn hơn. Đồng thời xúc cảm cũng càng ôn hòa. Càng tiện tay. Võ hồn tiến hóa sau. Cảm giác thế nào? Nhìn thấy ba nữ cũng đã từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại. Giờ khắc này đều đứng dậy. Lâm Dạ không khỏi quay về Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh cười hỏi. Cảm giác võ hồn do cửu tâm hải đường tiến hóa thành cửu linh tiên đường sau. Hồi phục năng lực trở nên càng mạnh hơn. Đồng thời tiến hóa sau. Võ hồn hồi phục năng lực cũng do cửu tâm hải đường thời điểm đơn thuần sức sống hồi phục. Biến thành hiện tại sức sống. Hồn lực cùng lực lượng tinh thần ba tầng hồi phục năng lực. Diệp Linh Linh cho gọi ra cửu linh. Tiên đường võ hồn, xem trong tay trắng toát hoa hải đường võ hồn, không khỏi nói rằng, ta xà trượng võ hồn ở tiến hóa sau. Hồn kỹ hiệu quả cùng uy lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. So với tiến hóa trước nên tăng lên có gấp đôi. Giơ lên trong tay dường như mặc ngọc giống như xà trượng. Mạnh Y Nhiên rất là mừng rỡ nói. Vậy chúc mừng các ngươi. Lâm Dạ cười nói. Đúng rồi, vẫn như cũ. Người xà trượng võ hồn tiến hóa sau. Lại gọi xà trượng đã có chút không thích hợp. Người chuẩn bị cho nó lấy một cái ra sao tên mới. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lâm Dạ không khỏi quay về Mạnh Y Nhiên cười. Hỏi, ân, ta là ăn vào mặc ngọc thần măng võ hồn mới tiến hóa. Mà ta xà trượng võ hồn tiến hóa sau. Chất liệu cũng biến thành cùng mặc ngọc như thế. Liền gọi nó mặc ngọc xà trượng đi. Ở một trận suy tư sau, Mạnh Y Nhiên nói, tốt, các ngươi hiện tại cũng đột phá xong, ta vậy thì đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh đều thành công hoàn thành đột phá. Lâm Dạ không khỏi nói, a, ta cùng Trúc Thanh liền không cần đi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài cũng không ai giúp chúng ta săn giết hồn thú a. Hơn nữa ngươi lập tức mang ba người chúng ta đi ra ngoài nên cũng không tiện. Không bằng ngươi trước hết mang Linh Linh rời đi đi. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nói, ân, Linh Linh, ngươi là hiện tại trở về cửu tâm hải đường gia tộc. Vẫn là chúng ta ngày mai mang ngươi cùng đi săn giết hồn thú. Sau đó lại đưa ngươi trở lại. Đối với Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ không khỏi trầm ngâm một lúc. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh Linh, hỏi, Lâm Dạ đại ca, người vẫn là trước tiên đưa ta trở lại đi, ta võ hồn tiến hóa, ta muốn mau sớm đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho ta nương. Diệp Linh Linh con người màu xanh, lam sẫm bên trong, không khỏi chớp qua một vệt chờ mong, nói rằng, cái kia tốt, vẫn như cũ, Trúc Thanh, hai người các ngươi trước hết ở đây tu luyện. Ta đi đem Linh Linh đưa trở về. Sau đó lập tức trở về. Nghe được Diệp Linh Linh lựa chọn. Lâm Dạ một bên khởi động trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Mô phỏng ra chớp giật chuẩn chi dực. Vừa hướng phía sau Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên nói rằng. Nói xong thời điểm. Lâm Dạ sau lưng đã triển khai chớp giật chuẩn chi dực. Ở lấy ra một viên độc cô bác đưa cho độc trận khói độc thuốc giải cho Diệp Linh Linh. Nhường Diệp Linh Linh ngậm sau, Lâm Dạ tiến lên một cái công chúa ôm, đem Diệp Linh Linh ôm lấy. Tuy rằng Lâm Dạ là thông qua chớp giật chuẩn chi dực, lấy phi hành phương thức mang Diệp Linh Linh bay ra độc trận. Nhưng độc cô bác cũng có phòng bị có thể thông qua phương thức phi hành rơi xuống băng hỏa lưỡng. Nghi nhãn vị trí ngọn núi hồn sư, vì lẽ đó ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí ngọn núi bốn phía cũng vải hạ độc sương mù. Nếu như có người muốn thông qua phi hành phương thức rơi xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí trên ngọn núi, cũng như thế sẽ trúng độc, vì lẽ đó lại xuất phát trước. Lâm Dạ vẫn là cho Diệp Linh Linh một viên khói độc thuốc dài. Nhường Diệp Linh Linh ngậm, chuẩn bị kỹ càng, ôm chặt ta, lập tức cất cánh, ở đem Diệp Linh Linh một cái công chúa ôm một cái lên sau. Lâm Dạ vừa nói. Một bên chậm rãi vỗ sau lưng chớp giật chuẩn chi dực. Ở Diệp Linh Linh ôm chặt sau. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên chớp giật chuẩn chi dực. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang. Vọt lên bầu trời.